LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401, không thể bỏ qua công lao. Lý Viện Xương với tư cách là Ninh Thành thị số một thương nhân, thân gia trên trăm ức, có thể nói là Ninh Thành thị trên thương trường số một số hai nhân vật. Cái dạng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Cho nên tâm tính của Lý Viện Xương tự nhiên không phải là người bình thường có thể sánh ngang. Có thể nói có gặp nguy không loạn tố chất. Thế nhưng vừa rồi trong chớp nhoáng này, Lý Viện Xương cả người đều ngây ngẩn cả người. Mãnh liệt thấy được Lăng lão lớn như vậy nhân vật hiển nhiên địa xuất hiện ở trước mặt của mình. Lý Viện Xương thật sự kinh sợ ngây người. Thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hoặc là mắt của mình nhìn bỏ ra. Tô Minh vừa thấy Lý Viện Xương phản ứng, liền minh bạch Lý Viện Xương cũng không thể ngoại lệ. Thấy được Lăng lão thời điểm này bị lại càng hoảng sợ. Nhận thức không ra Lăng lão thân phận người ngược lại cảm giác khá tốt. Liền một cái thoạt nhìn rất phổ thông lão đầu tử mà thôi. Thế nhưng nếu như nhận ra, vậy cũng là cùng. Tô Minh hay là như vừa rồi đồng dạng, mở miệng nói, viện tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lăng lão, hôm nay tới đây ăn một bữa cơm. Lăng lão hảo. Lý Viện Xương cái này cuối cùng là kịp phản ứng, vội vàng mở miệng cùng Lăng lão đánh âm thanh gọi, sau đó liền mở miệng nói, mọi người chờ một chốc lát, ta tiếp tục đi phòng bếp nấu cơm. Căn bản sẽ không nghĩ đến Tô Minh hôm nay lại dẫn người tới đây. Càng thêm không nghĩ tới mang tới hay là loại này đại nhân vật. Xem ra hôm nay buổi tối nhiều lắm nấu vài món ăn. Lý giáo thụ, người đối với trà đạo còn có chút nghiên cứu nha. Lăng lão đánh giá chung quanh một chút. Thấy được Lý giáo thụ một bộ đồ uống trà. Liền mở miệng nói với Lý giáo thụ. Lý giáo thụ nở nụ cười một chút. Nói. Về hưu về sau nhàn rỗi nhàm chán, liền ngẫu nhiên loay hoay một chút. Như thế nào Lăng lão người đối với pha trà cũng cảm thấy hứng thú sao? Hai cái lão đầu từ vậy mà một chút tìm được cộng đồng chủ đề. Sau đó liền vui vẻ như vậy hàn huyên. Có thể thấy được Lăng lão người này rất hiền hòa. Kết giao bằng hữu cũng không có bởi vì chính mình thân phận đặc thù liền không cùng người bình. Thường giao tiếp. Như cả đời tạo hình ngọc thạch hoàng thân, cũng là bằng hữu của Lăng lão. Kỳ thật Lý giáo thụ trong nội tâm vẫn còn có chút kích động. Hắn sao có thể không rõ ràng lắm Tô Minh hôm nay đem Lăng lão cho mang đến là có ý gì đâu. Rõ ràng là giúp đỡ Lý Tử Nghiêu. Lăng lão là hạng người gì vật có bao nhiêu năng lượng Lý giáo thụ vô cùng rõ ràng. Chỉ cần Lăng lão nói câu nào, Lý Tử Nghiêu về sau nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Người bình thường căn bản cũng không dám động Lý Tử Nghiêu một chút. Sắp lúc ăn cơm, Lý giáo thụ nhíu mày, chạy vào phòng bếp đem Lý Viện Xương cho hô tới đây. Thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, anh của ngươi vì cái gì vẫn chưa về? Này lập tức đều muốn ăn cơm đi. Nếu như là lời của Tô Minh đợi Lý Tử Nghiêu trong chốc lát cũng không có gì, bây giờ Tô Minh tại Lý gia cùng chính mình người đồng dạng. Thế nhưng hôm nay Lăng lão lớn như vậy nhân vật tới. Nếu để cho Lăng lão ở chỗ này chờ lời của Lý Tử Nghiêu. Kia không khỏi có chút nói không được. Đừng nhìn Lý Tử Nghiêu tại Ninh Thành thị tựa hồ rất nghiêu bức. Thế nhưng trước mặt Lăng lão thật sự không đáng nhắc tới. Mọi người không phải là một cấp bậc. Ta không biết a, vừa rồi gọi điện thoại cho hắn. Ca nói tình hình kinh tế của hắn trên còn có chút sự tình. Lập tức liền gấp trở về. Lý Viện Xương mở miệng nói. Hừ, Lý giáo thụ vậy mà khó được trên mặt lộ ra một tia không vui thần sắc. Mở miệng nói, có chuyện gì có thể so sánh hôm nay bữa cơm này trọng yếu. Đưa di động lấy ra. Ta nói với hắn, đem tay của Lý Viện Xương cơ cầm sau đó đi tới. Lý giáo thụ bấm Lý Tử Nghiêu điện thoại. Sau đó mở miệng nói. Ngươi nhanh chóng trở lại cho ta. Ta cho ngươi biết trong vòng nửa giờ phải quá thể. Hôm nay trong nhà có khách nhân trọng yếu tới. Sau khi nói xong Lý giáo thụ liền đưa điện thoại cho dập máy. Lý giáo thụ cũng không có nói Lăng lão tới. bởi vì Lý giáo thụ rõ ràng tại trong điện thoại nói như vậy. Lý Tử Nghiêu chắc chắn sẽ không tin tưởng, nếu không là tận mắt nhìn thấy. Lại có mấy người sẽ tin tưởng Lăng lão lớn như vậy nhân vật sẽ đích thân về đến trong nhà tới nha. Đi thôi, đưa ta về nhà. Đang tại phòng làm việc của mình, Lý Tử Nghiêu bức bách tại Lý giáo thụ áp lực cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tạm thời buông xuống trong tay công tác. Đứng dậy đối với thư ký của mình nói. Lý Tử Nghiêu đoạn này thời gian qua vô cùng không tốt. Đặc biệt là thượng cấp xuất hiện người kia. Để cho Lý Tử Nghiêu xuất hiện nguy cơ. Do đó cũng đưa đến Lý Tử Nghiêu áp lực rất lớn. Đoạn này thời gian Lý Tử Nghiêu từ trước đến nay không có quay về Lý giáo thụ chỗ đó qua. Chủ yếu là thật sự bận quá. Nhảy dù xuống người kia có thể khó đối phó. Lý Tử Nghiêu đoạn này thời gian ngoài sáng ngầm đấu tranh cùng hắn đã làm nhiều lần. Nếu như không phải là nghe nói hôm nay Tô Minh muốn tới trong nhà ăn cơm. Lý Tử Nghiêu e rằng cũng sẽ không trở về. Nói trắng ra là cho Tô Minh một cái mặt mũi. Lý Tử Nghiêu tại trong lòng đối với Tô Minh vẫn tương đối tôn trọng. Đối với phụ thân trong miệng kia cái khách nhân trọng yếu. Lý Tử Nghiêu cũng không có suy nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng cứ Tô Minh nha. Duy nhất để cho Lý Tử Nghiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là. Cứ tính tình luôn luôn ôn hòa Lý giáo thụ. Hôm nay vậy mà thấp thoáng có chút nổi giận. Muốn biết rõ Lý Tử Nghiêu về nhà không đúng giờ là theo chuyện thường xảy ra. Không có ý tứ. Tình hình kinh tế công tác hơi hơi làm trễ nãi một ít thời gian. Lý Tử Nghiêu về đến nhà. Phát hiện rau cũng đã chuẩn bị xong. Liền lập tức đi tới ngồi xuống vừa cười vừa nói. Những lời này chủ yếu là nói cho Tô Minh nghe. Để cho Tô Minh đừng suy nghĩ nhiều. Gần nhất đoạn này thời gian thật sự bận quá. Vị này chính là ngươi nhi tử Tử Nghiêu a. Lý Tử Nghiêu sau khi ngồi xuống. Ngồi ở Lý giáo thụ bên cạnh Lăng lão liền cười mở miệng hỏi một câu. Ba, Lý Tử Nghiêu nghe được thanh âm này còn cảm giác có chút kỳ quái đâu. Trong lòng tự nhủ ở đâu ra lão đầu tử. Kết quả ngẩng đầu thấy được đang ngồi ở chính mình đối diện Lăng lão. Lý Tử Nghiêu triệt để kinh sợ ngây người. Lão nhân này, thấy thế nào lên có chút quen mắt. Tử Nghiêu, người ngớ ra làm gì? Còn không nhanh chóng cùng Lăng lão lên tiếng kêu gọi. Lý giáo thụ thời điểm này vội vàng nói với. Lý Tử Nghiêu, trước mặt Lăng lão nên biểu hiện đỡ một ít. Lý Tử Nghiêu kia một khi không biến thành mặt chữ quốc lúc này trên mặt biểu tình dị thường phấn. Khích, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Lăng lão như vậy trâu bò nhân vật. Lúc này vậy mà ngồi ở hắn đối diện ăn cơm. Quả thật bất khả tư nghị. Sửng sốt nửa ngày trời sau. Lý Tử Nghiêu lúc này mới khó khăn mở miệng nói. Lăng lão, người hảo. Dù cho Lý Tử Nghiêu tại Ninh Thành là một cái đại nhân vật. Thế nhưng trước mặt Lăng lão, hay là nhịn không được khẩn trương lên. Ngược lại là Lý giáo thụ cùng Lăng lão kéo trong chốc lát đã có những rất quen. Mở miệng nói, Tử Nghiêu lần đầu tiên thấy được Lăng lão, sợ là có chút khẩn trương. Lăng lão cũng không phải để ý, vui tươi hớn hở nở nụ cười một chút. Sau đó nhìn Lý Tử Nghiêu nói, Tử Nghiêu ta nghe nói qua, Ninh Thành những năm nay phát triển vô cùng không sai. Phát triển tốc độ tại chúng ta Trung Quốc cũng có danh. Tử Nghiêu không thể bỏ qua công lao nha. Nghe được câu này, Lý Tử Nghiêu cả người nhịn không được liền run rẩy một chút. Lăng lão trong lời nói, không thể bỏ qua công lao, bốn chữ này. Đáng suy nghĩ sâu xa nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.